Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả một bộ truyện tiếp theo, nhằm tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rơi vào đường cùng, hắn bèn lộ ra vẻ mặt đáng thương nhìn sang A Khổ Sư Huynh. A Khổ Sư Huynh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, do dự một chút, đưa giỏ lớn ở trong tay cho Phương Quý nói. Sư đệ, nếu không có việc gì, thì đi cho heo ăn đi. Thật đúng là không có lòng đầu tình. Phương Quý dựa vào cây hạnh đào, bất đắc dĩ nhìn đám lợn rừng ăn cỏ. Mình diễn kịch rất tốt mà, vốn cho rằng có thể vớt được chút chỗ tốt trên người của tiên sinh mà cửu ca. Cũng mượn cơ hội này nhìn xem vị tiên sinh này có phải có chút vốn liếng hay không. Không ngờ được hắn hoàn toàn không để ý tới, ngay cả A Khổ Sư Huynh bình thường dễ nói chuyện nhất cũng không hề cảm thấy lo lắng đối với mình. Chẳng lẽ bọn hắn thực sự không sợ mình sau khi ra ngoài núi sẽ bị Trương Dung Sơn hãm hại? Phương Quý ngược lại là không sợ, hắn tự tin vào quyết định mà đồng tiền làm ra. Chỉ bất quá lần này ngay cả chính hắn cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ gặp phải dạng hung hiểm gì. Vậy thì cứ làm giống như lúc trước, nếu như đã định phải làm hết sức, thì nghe theo thiên mệnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mà vào trước khi xuất phát cũng phải chuẩn bị một số thứ để đề phòng có biến. Trước đó, sau mỗi lần dùng đồng tiền lựa chọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Đồng tiền có thể phán đoán hung cát, nhưng sẽ không thể chuẩn bị tốt hết thảy cho hắn. Sau khi làm ra lựa chọn, chính hắn cũng phải chuẩn bị tốt thật kỹ để ứng đối. Chỉ là tin tưởng rằng kết quả nhất định sẽ tốt. Vừa ném cho đám lợn rừng trước mặt, Phương Quý tính toán trong lòng. Các loại đan dược chữa thương cùng với bổ khí đan, còn một số phù triện đơn giản nhất đều đã mua không ít. Ở trong khoảng thời gian này cũng không có lời biếng tu hành kiếm đạo. Ba chiêu kiếm đầu tiên ngoại trừ kiếm thứ nhất đạt tới nửa bước nhập thần, hai kiếm khác cũng đã tu luyện thông thể. Chỉ bất quá luôn cảm thấy còn chưa yên tâm, hẳn là phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Đang suy nghĩ, dưới chân truyền đến thanh âm sột soạt. Thì ra là một con heo rừng nhỏ đang ủi vào chân hắn. Phương Quý nhấc chân đá nó ra bên ngoài giáo huấn. Cút sang một bên, không thấy Phương Quý lão gia đang làm việc chính sự sao? Heo rừng nhỏ tức giận gầm gừ với Phương Quý. Phương Quý lại muốn đá một cước, chợt nghe thấy đại địa rung động ầm ầm. Quay đầu nhìn lại nhất thời đền bị hù đến mức rùng mình. Xa xa trong rừng, đầu dã chư vương to như ngọn núi kia đang hung thần ác sát lao về phía hắn. Phương Quý bị hù đến mức bò lên trên cây ôm thật chặt, không buông hét lớn. Đại ca, ta sai rồi. Dã chư vương hùng mãnh không gì sánh được, dốc hết sức đâm vào trên cây. Phương Quý lần nữa bị đâm rơi xuống đất, vội vàng ôm chặt cây hơn. Hô to, cứu mạng. Ở trước nhà cỏ, Mạc Cửu Ca mở mắt ra nhìn chút lại ngủ tiếp. A Khổ Sư Huynh nhỏ đầu ra từ trong bếp, liếc mắt phất phất tay với Phương Quý rồi rụt trở về. Hai tên khốn kia, thấy chết mà không cứu. Phương Quý tức muốn chửi ầm lên, mắt thấy đầu dã chư vương kia không ngừng đâm vào cây, lộ ra dáng vẻ nhất định phải đâm ngã, cây chết chết mình. Trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, liền nói vài tiếng xin lỗi. Dã chư vương lại không để ý, đành phải lấy ra một viên bổ khí đan từ trong túi hông, ném xuống bên dưới nói. Chư đại ca, ta nhận sai còn không được sao, ta mời các ngươi ăn bổ khí đan. Bộ khí đan vừa rơi xuống đất, dã chư vương liền nhưng lại động tác ủi cây, hếch mũi lên ngửi. Nuốt bộ khí đan vào trong miệng, nhai rôm rốp vài tiếng nuốt vào. Dường như rất hài lòng, lại ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Cậu không còn nữa. Phương Quý vỗ vỗ cái túi ra vẻ mặt rất vô tội. Dã chư vương không nói hai lời, lập tức bắt đầu đâm vào cây. Đại thụ to như eo người bị nó đâm cho lay động không thôi. Còn có... Phương Quý kêu oan trong lòng lại ném một viên bổ khí đan xuống. Dã chư vương lại nhai rôm rốp nuốt vào, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Không riêng chỉ nó, mấy con heo nhỏ bên cạnh cũng đều bu lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Thực sự không còn. Phương Quý cảm thấy rất oan uổng, hô to. Dã chư vương không nói hai lời, bắt đầu đâm vào cây cùng với đám heo nhỏ. Cho các người. Phương Quý quả thực không còn cách nào khác, ai bảo hắn không mang theo phi kiếm chứ, muốn ngự kiếm đào tàu cũng không làm được. đành phải chịu đựng sự đau lòng, ném từng viên bổ khí đan xuống dưới đất. Giá Trư Vương cùng một đám heo nhỏ dâng lên nhặt ăn từng viên, ngay cả bình đựng đan dược cũng nhai rồm rốp. Chàng điệu lộ ra vô cùng hăng hái. Ta làm sao trêu chọc một đám không nói đạo lý như vậy? Phương Quý ôm cây không dám buông tay, sắp móc ra hết cả đan dược. Đám lợn rừng kia vẫn không buông tha cho hắn. Cả nhà lợn rừng vây quanh, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hung ác đến cực điểm. Trong lòng kêu khổ, bình thường đám lợn rừng này rất ít khi tới gần nhà cỏ, chỉ đi lại bên trong khu rừng phụ cận. Còn hắn thì là một lòng luyện kiếm, bình thường không có nhiều liên hệ, đều là do A Khổ sư huynh cho bọn nó ăn. Nhìn rất hài hòa, làm sao đến phiên mình cho ăn lại gây ra phiền phức lớn như vậy? Chẳng lẽ đám lợn rừng này còn biết ma cũ bắt nạt ma mới? Lão đại, lúc này ta thực sự không còn. Phương Quý lại ném ra hai viên đan dược hô to. Đan dược hắn chuẩn bị để rời núi làm nhiệm vụ đã sắp bị ném hết. Giá Trư Vương hừ hừ hai tiếng bất mãn, liền mắt lộ hung quang. Phương Quý thực sự là đành phải ném ra viên đan dược cuối cùng hô lên. Thật sự không còn. Giá Trư Vương ủi viên đan dược cuối cùng cho một đầu lợn rừng nhỏ bên cạnh ăn. Hai tiếng, dường như đang hỏi đám heo rừng nhỏ chung quanh có hài lòng hay không. Một đám heo rừng nhỏ gật gù đắc ý, ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Dường như cảm thấy thực sự không thể nào ép ra được đồ vật nữa, chuẩn bị buông tha cho hắn. Nhưng cũng chính vào lúc này, đầu heo rừng nhỏ vừa rồi chịu một thức của Phương Quý bỗng nhiên kêu hai tiếng, nhìn về hướng Bắc. Nhất thời một đám lợn rừng giống như nhớ ra cái gì đó, đồng thời quay về hướng Bắc. Phương Quý hung hăng trừng con heo rừng nhỏ bị hắn đá một cước thầm nghĩ. Tên đầu có vẻ trắng, ta nhớ kỹ người. Giá Trư Vương phía trước kêu hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu với Phương Quý. Ta không đi xuống. Phương Quý ôm chặt vào cây dùng sức lắc đầu. Giá Trư Vương thấy hắn không nghe lời, hừ lạnh một tiếng, nhô răng nanh lên, dùng sức đâm vào. Ầm. Đại thụ to như eo người bị húc một cái cũng không chịu nổi gánh nặng, ngã xuống ầm ầm, khiến cho Phương Quý té sấp mặt. Chờ đến thời điểm lấy lại tinh thần thì đã bị một đám lợn rừng bao vây. Một đám heo nhỏ vây quanh Phương Quý gầm gừ, ra hiệu cho hắn đi về hướng Bắc. Phương Quý như muốn khóc nhìn về nhà cỏ, chỉ thấy Mạc Cửu Ca cùng A Khổ sư huynh vẫn đang giả bộ như không nhìn thấy mình. Trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải bị đám lợn rừng bao vây, giống như là bị áp giải đi về phía Bắc. Nếu như đi chậm, heo rừng nhỏ phía sau sẽ nhảy dựng lên đụng vào cái mông của hắn. Chưa đi được một nén hương, Phương Quý cảm thấy mông mình đều sưng lên. Đi tới đoạn đường núi cuối cùng, đám heo rừng nhỏ trở nên vui vẻ, không ngừng ùn ỉn. Là nơi này. Phương Quý cảm thấy choáng váng, chỉ thấy trong khe núi phía trước linh khí dư giả, mùi thuốc thơm lừng. Trong từng mảnh rừng xanh biếc rõ ràng đều là linh dược cực kỳ chân quý. Lúc này mới kịp phản ứng, hắn đã bị đuổi đến phụ cận dược điền của thiên môn. Vội vàng dừng chân, cẩn thận từng ly từng tí giải thích cho Giá Trư Vương. Đại ca, nơi này là cấm địa thiên môn, không thể đi nữa, sẽ bị phạt. Giá Trư Vương hừ hừ hai tiếng, không hề động đậy. Heo rừng nhỏ bên cạnh thì trở nên vui mừng, đồng thời nhảy lên đụng vào cái mông của Phương Quý. Ây, đừng đụng nữa, đừng đụng nữa, đau. Phương Quý vội vàng, vừa vội vừa giận, nhưng lại không dám phát tác. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giá Trư Vương hỏi, các người muốn ta mở cấm chế đinh tiền? Giá Trư Vương chỉ lạnh đùng nhìn hắn, heo rừng nhỏ bên cạnh nhất thời phát ra tiếng kêu vui mừng. Ta nào có loại bản lĩnh này? Phương Quý không khỏi kêu khổ, ta cũng chưa học trận pháp. Giá Trư Vương dường như có chút bất mãn, từ từ lui về phía sau một bước, chân sau hơi cong, giống như đang tụ lực. Chờ chút. Phương Quý chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, như nghĩ thầm đây chính là môn hắn dò đường đây mà. Mảnh đinh điền này là bảo bối của tiên môn, mặc dù địa vực rộng lớn, không cách nào sắp xếp người trông coi ở mọi chỗ. Nhưng ở biên giới chung quanh đều bày cấm chế, một khi đụng phải cấm chế, vậy sẽ trực tiếp bị đánh bay. Linh thú chung quanh núi đều là từng ăn thua thiệt, cho nên mới không dám bén mảng đến nơi này. Đám lợn rừng này đưa mình tới đây là muốn để cho mình làm đá dò đường. Trong lòng Phương Quý cả thật có chút bất đắc dĩ, tiến hành năn nỉ, Nhưng đầu giá chư vương lại không hề đổi ý. Đây đúng là bá chủ một phương ở tiên môn, tại sao ta lại trêu chọc bọn chúng chứ? Mắt thấy giá chư vương sắp động thủ, Phương Quý nghĩ thầm chết cũng phải chết cho thống khoái. Thế là từ từ quay người về phía linh điền, hai cái đùi cũng đều không ngăn được mà run lên. Cấm chế do tiên môn bày ra vô hình, vô sắc, chỉ có sau khi vào tu hành đến cảnh giới nhất định dùng thần thức mới có thể cảm ứng được. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách nào phát hiện ra. Nếu tiếp tục đi tới quả thực là hung cát, khó liệu. Nghĩ đến đây, Phương Quý trái lại giật mình, nảy ra một chủ ý. Hắn tháo đồng tiền xuống, trà sát trong tay một hồi, sau đó nhắm mắt lại ném về phía trước. Đồng tiền rơi xuống đất, lảo đảo lăn về phía trước, cong cong vẹo vẹo, rẽ trái đượn phải, từ từ tiến vào trong đình điền. Phương Quý mở mắt ra ghi nhớ lộ tuyến mà đồng tiền lăn đi. Sau đó, hắn nơm nớp lo sợ bước từng bước một đi theo lộ tuyến mà đồng tiền lăn đi. Mỗi bước cũng đều rất cẩn thận, giống như dẫm trên băng mỏng, nhưng vô cùng may mắn. Thế mà một đường đi theo đồng tiền lại không đụng phải vấn đề gì. Trong lòng Phương Quý đại hỉ, vội vàng nhặt đồng tiền lên, giống như nhặt được chí bảo, vuốt ve không ngừng. Trước đó, hắn không biết loại phương pháp này có hiệu quả hay không. Chỉ nhớ kỹ khi còn bé lúc đánh bi cùng với đám tiểu đồng trong thôn. Ngay từ đầu trình độ hắn không phải là đặc biệt cao, rất khó thắng được bánh bao thịt ở trong tay của đại tráng. Nhưng về sau có một lần hắn phát hiện ra nếu bỏ đồng tiền bên trong bi đất, nhắm mắt ném ra ngoài bi đất sẽ lăn vào trong hố. Bất quá loại phương pháp này không thể dùng thường xuyên, ở dưới tình huống rất chân thành và bình tĩnh mới có thể ngẫu nhiên thành công một lần. Khi đó, mỗi ngày hắn đều muốn thắng bánh bao thịt của đại tráng, xác suất thành công lại không cao. Bây giờ bị bọn lợn rừng ép cắt cao, hắn cũng rơi vào đường cùng mới thử một lần, dường như vẫn rất hữu dụng. Phía sau hắn, ánh mắt của đám lợn rừng kia đều tỏa ánh sáng, dường như không ngờ được Phương Quý lại thực sự có thể đi vào mà không bị làm sao. Hiển nhiên Phương Quý đã an toàn đi vào trong linh điền, giá chư vương hừ một tiếng, giống như hạ một cái mệnh lệnh, đám heo rừng nhỏ kia hưng phấn lên, en ép, liền nối thành một đường thuận theo con đường Phương Quý đi qua vọt vào trong linh điền, vừa ủi vừa gặm, lập tức liền có một mảng linh dược bị tai vạ. Ngay cả giá chư vương cũng đều vọt vào, nhắm vào một mảnh dược điền ăn liên tục, đến là miệng đều chảy nước. Còn bà nữa chứ, đây chính là một đám thổ phỉ à? Phương Quý cũng thực sự là bó tay rồi, thầm nghĩ nhiều linh dược bị tàn phá như vậy sẽ bán được bao nhiêu tiền. Thế là hắn cũng xông tới, không ngừng nhổ linh dược nhét trong túi của mình. Nghĩ thầm, bị bọn lợn rừng tàn phá, không bằng bị ta tàn phá. Hết thảy đều là định mệnh. Phương Quý cảm thấy vô cùng cay đắng, vốn định vào trước khi rời núi sẽ làm chút chuẩn bị, bỏ ra một khoản tiền đi mua sắm bầu khí đan cùng với các loại đan dược chữa thương, giải độc. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị bọn lợn rừng gặp hết. Mặc dù cuối cùng đi vào linh điền hắn cũng mò được một đống linh dược nhét vào trong túi, nhưng những linh dược này cũng chưa được gia công và luyện chế. Thậm chí ngay cả những linh dược này thuộc về chủng loại nào cũng đều không hiểu. Căn bản không phát huy ra được tác dụng, cũng không thể nhét hết vào trong miệng giống lợn rừng chứ. Hắn cũng muốn thêm một nhóm linh đan khác, nhưng hiện tại đã tiêu hết tiền tài, thời gian cũng không còn kịp. Vừa vào rạng sáng ngày thứ hai, vị Diệp Chân sư huynh có bộ dáng tươi cười hiền lành khách khí kia đã tới phía sau núi, gọi hắn cùng nhau qua khởi hành. Phương Quý đã có chút bắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy A Khổ sư huynh đang nhổ cỏ, Mạc Cửu Ca đang nằm uống rượu trên ghế mây, đám lợn rừng trong núi đang dung, ủi đất dễ ăn cỏ, vui vẻ hòa thuận, không có một ai quan tâm đến chính mình, đành phải thở dài, đi đến đường. Hai người ngự kiếm bay thẳng vào Hồng Diệp Cốc, làm báo cáo chuẩn bị ở trong phù chiếu điện, sau đó liền đi ra ngoài núi. Ở bên ngoài sơn thôn, trên một mảng đất trống lớn, chỉ thấy nơi này đã có mấy chiếc thuyền pháp tọa lạc, có lớn, có nhỏ, trên thân thuyền đầy phù văn, vô cùng tinh mỹ, lộng lẫy. Ở chung quanh cũng đã có không ít đệ tử tiên môn tập trung, dường như cũng đang chuẩn bị xuất pháp. Diệp Chân chỉ vào một chiếc thuyền pháp màu đen lớn nhất ở trong đó. Phương Quý sư đệ nhìn đi, đó chính là thuyền pháp do Lữ sư huynh đặc biệt bỏ ra nhiều tiền tài thuê vì nhiệm vụ lần này. Lữ sư huynh xuất thân Lữ gia tại Thanh Hà quận, Đó chính là thế gia tu hành nổi danh ở trong cảnh nội sở quốc, cũng không kém bao nhiêu so với Hồ gia Đĩnh Nam. Lần đầu tiên người Đĩnh Phù Chiếu lên được đi theo Lữ sư huynh, đó chính là thiên đại phúc khí. Đúng. Phương Quý liên tục gật đầu thầm nghĩ, nếu thực sự có đại bản sự như vậy, tại sao không trực tiếp tiến vào thành Khê Cốc? Đi đến trước thuyền pháp, chỉ thấy Trương Sung Sơn đã ôm hai cánh tay chờ ở chỗ này. Chỉ nhìn thấy Phương Quý thực sự tới, hắn dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng chào hỏi cùng Phương Quý nói. Lữ sư huynh đã chờ trên thuyền, các người đến xuất phát. Nói xong, liền trèo lên. Phương Quý nhảy xuống khỏi phi kiếm, định trèo lên thuyền. Nhóc con! Cũng chính vào lúc này, chợt nghe thấy phía sau có người gọi mình. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trên một chiếc thuyền pháp màu trắng. Hứa Nguyệt Nhi đang đứng nhìn hắn. Bên cạnh nàng còn có mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn cũng đứng đó. Nguyên lai các nàng cũng chọn xuất phát vào ngày này. Hứa Nguyệt Nhi nhìn Phương Quý sắp leo lên thuyền pháp của Lữ Phi Nham, sắc mặt có một chút phức tạp, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Hê, chào ngươi, táo cho nhỏ, làm xong nhiệm vụ sẽ gặp lại, xem thử ai có nhiều công đức hơn. Phương Quý hưng phấn phất tay đối với Hứa Nguyệt Nhi, hí ha hí hửng chạy lên thuyền pháp. Vì sao lại thành táo chua rồi? Hứa Nguyệt Nhi cong miệng lên, lộ ra vẻ mặt không cao hứng. Mạnh Lưu Hồn bên cạnh khuyên nhủ. Nguyệt Nhi sư muội, mỗi người đều có chí hướng riêng, không cần ép hắn ở lại. Sự tình trong thí luyện tháp thập lý cốc là do hắn chủ động trêu chọc ngươi. Lúc đầu ngươi cũng không nợ hắn. Về sau Nhan sư tỷ đã đích thân đi mời chào hắn, đã thay ngươi trả phần nhân quả này. Là do chính hắn chọn đám người kia. Đó là phúc hay họa thì cũng tự hắn chịu. Chúng ta cứ làm tốt việc mình là được. Hắn làm sao lại đần như vậy chứ? Hứa Nguyệt Nhi cũng biết đây là lời nói thật, ấm ức trở về khoang thuyền. Thuyền pháp khởi động ầm ầm, thuyền pháp do Lữ gia thuê tới lần này bay lên không. Bay về hư không nơi xa, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền pháp càng ngày càng xa. Trong chiếc thuyền pháp màu trắng, Nhan sư tỷ ngưng thần tĩnh khí, cuối cùng vẫn là thông qua cửa sổ thoáng nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như ngươi không cố gắng, vậy thì ai cũng không giúp được ngươi. Nàng nhàn nhạt nói một câu. Phương Quý sư đệ ngẩn ngơ ở sau núi một năm trời, không biết đã học được bản sự khó lường gì. Mà bây giờ trong thuyền pháp của Lữ gia, Phương Quý đã gặp được tất cả người đồng hành, lĩnh phù chiếu lần này. Ngồi giữa chính là Lữ Phi Nham mặc áo bào trắng, mặt không thay đổi. Hắn có tu vi cao nhất, cũng là người lĩnh đội lần này. Mà bên cạnh hắn có Diệp Chân cả ngày cười híp mắt, Trương Sung Sơn lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chăm chăm Phương Quý. Còn một người treo dây sắt trên người có dáng vẻ to con để râu quai nón. Nghe người ta gọi hắn là nhạc sư huynh. Còn có một tên thiếu niên đeo bút lông ở bên hông, có vẻ ngoài kỳ quặc, tên là Chu Tử Do. Năm người bọn hắn lại thêm Phương Quý, tất cả mọi người đều đi ra ngoài phục mệnh lần này. Ngoài trừ Trương Sung Sơn cùng với Phương Quý, mấy người khác đều là đệ tử lâu năm ở Hồng Diệp Cốc, là đám người có kinh nghiệm nhất. Sau khi leo lên thuyền pháp, bởi vì có Phương Quý, những người này giống như cũng không tiện nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi đè nén. Thế là Diệp Chân liền cười nhẹ nhàng mở miệng nói với Phương Quý. Nếu không phải gặp Phương Quý đã sớm nhìn thấy diện mục thật của hắn, vậy thì sẽ thực sự cho hắn là một sư huynh hảo tâm. Cũng không có cái gì, Mạc tiên sinh cũng chỉ là tùy tiện dạy ta ba kiếm bên trong Thái Bạch Cửu kiếm ca mà thôi. Phương Quý cười hi hi, dường như không nhìn ra tâm cơ của những người này thuận miệng. Chưa đến một năm, hắn truyền ngươi ba kiếm. Trong khoang thuyền, những người khác cũng không hiểu rõ về Thái Bạch Cửu kiếm ca này. Ngược lại Lữ Phi Nham là không có phản ứng đặc biệt, vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Và lúc này lại mở mắt, lạnh lùng hỏi Phương Quý một câu. Đúng thế, ta cũng không có muốn học. Phương Quý trả lời rất thản nhiên, khoác tay áo. Hắn cứ cưng muốn rắn muốn dạy ta. Trên mặt Lữ Phi Nham lóe lên vẻ không vui, nhắm mắt lại cũng không nhiều lời. Bầu không khí trong khoang thuyền lúc này trở nên bị đè nén. Mọi người đều biết vào lúc Lữ Phi Nham sư huynh vừa mới tiến vào Hầm Diệp Cốc, cũng đã từng đi ra phía sau núi học kiếm. Nhưng hao phí thời gian 2 năm, ngay cả một kiếm cũng không thành. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn những truyền thừa khác. Nếu không phải bị chậm trễ 2 năm thời gian này, nói không chừng hắn sớm tiến vào Thanh Khê Cốc. Từ đó về sau, Lữ Sư Huynh liền không ưa thích nghe người ta nhắc tới sự tình phía sau núi. Biết hắn không vui, mọi người cũng không còn nhắc đến cái đề tài này. Diệp Chân lấy ra một tấm quyển trục kéo ở trước mắt mọi người, nói chút sự tình liên quan tới lần hàng yêu phục thú này. Phương Quý cũng không xen vào, chỉ ngồi yên, thành thật lắng nghe. Chỉ một lúc sau hắn đã hiểu rõ, đầu yêu thú kia tên là Anh Đề, chính là dị thú trong núi phun ra nuốt vào thiên điện linh khí mà sinh ra. Bị một vị tán tu tiến vào thâm sơn cung cấp hái thuốc gặp được trong lúc vô tình, vội vàng truyền tin cho Thái Bạch Tông có khoảng cách gần nhất. Bậc yêu thú do thiên địa sinh dưỡng này cũng sẽ không đến mức làm hại tứ vương. Chỉ là địa phương tạo ra nó khoảng cách quá gần với ma sơn. Chuyện này là hết sức không an toàn. Vạn nhất nó bị khí tức tản ra từ ma sơn ảnh hưởng, liền sẽ có khả năng hóa thành ma thú. Đến lúc đó cũng sẽ không thành thật ở lại trong núi sâu, mà làm hại tứ vương, cắn nuốt sinh linh. Cho nên Thái Bạch Tông mới muốn vội vàng hàng phục. Nghe Diệp Chân giảng giải, thực lực của đầu yêu thú này cũng không tầm thường, thuộc về trung giai. Bất quá bọn hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Tiên môn vào ngày bình thường, ngoại trừ tu hành biện đan, chính là bắt những yêu thú đản sinh trong núi sâu kia, sớm đã quen thuộc với loại sự tình này. Lại thêm việc đám người Nữ Phi Nham có bản lĩnh không tệ, 6 người bọn hắn có kế hoạch, dám đi ra ngoài bắt yêu thú chắc chắn cũng có sớm là kế hoạch rồi. Bắt đầu mang yêu thú này về núi, liền có thể kiếm được 3.000 điểm công đức. Diệp Chân đặc biệt nói qua đặc điểm đầu yêu thú này cho đám người, sau đó liền phủi tay. Lữ Sư Huynh là người đỉnh đội cho nên độc chiếm 1/2, còn lại 1.500 công đức chia đều cho chúng ta. Trương Sung Sơn sư đệ, Phương Quý sư đệ, chúng ta phải nói trước. 2 người các ngươi đều là người mới, lúc đầu không có tư cách được chia 300 công đức. Chỉ do các ngươi mới tiến vào Hồng Diệp Cốc cần có 300 công đức để nộp cho tiên môn, cho nên chúng ta thân làm sư huynh mới nhường cho các ngươi một chút. Nhưng 2 người các ngươi chiếm chút tiện nghi cũng không thể coi đó là chuyện đương nhiên. Đợi đến lúc hàng phục yêu thú phải xuất được nhiều hơn, không lâm trận đùi bước, làm hỏng đại sự. Phương Quý cùng Trương Xuân Sơn nghe vậy điền gật đầu, lộ ra bộ dáng cảm kích. Trương Xuân Sơn nghĩ trong đầu, đợi đến khi diệt trừ thằng nhóc Phương Quý này, 300 điểm công đức kia của Phương Quý tự nhiên sẽ thuộc về Diệp Sư Huynh. Bất quá, ta cũng muốn biết, không biết có thể thương lượng với hắn chia hay không. Chia 300 công đức thành 3 phần, hắn 2, ta 1. Phương Quý đang suy nghĩ ở trong lòng, lại có chuyện tốt rơi xuống đầu. Điều này rõ ràng bọn hắn không hề có ý tốt. Thuyền pháp bay ngang qua bầu trời, cưỡi gió mà đi, ngàn dặm địa vực cũng chỉ tốn 1/2 ngày công phu liền đến. Thuyền pháp rất nhanh đã ngừng lại ở trước một mảnh thâm sơn, lại đi vào bên trong, rừng sâu đường cạn, mạo muội đi vào sẽ bị kinh động đến yêu thú bên trong, cho nên cần bọn hắn đi bộ. Vì vậy mấy người bọn hắn đã để thuyền pháp đậu ở ngoài núi tiến hành ngự kiếm bay vào thâm sơn. Tên tiểu quỷ này được mọi người xưng là quỷ ảnh tử, thuật ngự kiếm quả nhiên là không kém. Bay được một đoạn, đám người đều thoáng coi trọng Phương Quý một chút. Vào thời điểm bọn hắn đi đường cũng không có ý định chậm lại, chỉ thấy Phương Quý tuổi nhỏ, chân đạp quỷ đinh kiếm màu đỏ, hoàn toàn không bị bọn hắn bỏ rơi, hơn nữa còn dễ dàng bám theo sau bọn hắn. Vẫn còn bộ dáng dư lực, trong lòng ngược lại là âm thầm gật đầu. Việc theo bọn hắn dần dần tiến vào thâm sơn, chim kêu vận hú ở chung quanh, bầu không khí trở nên u ám. Ngay vào lúc bọn hắn bay đến một mảnh rừng già, bỗng nhiên một đàn chim trong rừng bị kinh động nhất thời có một đám quạ đen bay vọt ra. Đám quạ đen thế mà mỗi con đều lớn hơn gấp 3 so với quạ phổ thông, giống như là từng con dê màu đen. Lông vũ đen kịt trên người tỏa sáng, sắc bén giống như lưỡi dao. Ngay cả mắt chúng nó cũng đều biến thành màu đỏ, giống như từng điểm huyết tinh. Yêu khí trong vùng núi thẳm này rất thịnh, ngay cả chim chóc phổ thông cũng nhận ảnh hưởng. Trừ vị sư huynh đệ hãy cẩn thận. Diệp Chân mắt thấy quạ đen lao về bọn hắn, liền lập tức trầm giọng nhắc nhở. Đám người xung quanh cũng lên tiếng đáp ứng, ngoại trừ Lữ Phi Nham vẫn là chắp 2 tay sau lưng, không chút hoang mang nào. Nhạc Xuyên để dâu quay nón đã cởi vũ khí từ sau hông, cầm song đao trong tay. Chu Tử Do buộc bút lông bên hông thì nhẹ nhàng vung tay. Bên người hắn liền có vài chục đạo phù triện lóe ra ánh sáng bay lên, không ngừng bay vòng quanh người hắn. Diệp Chân thì chính là tay bóp pháp ấn, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một khối ngọc giản bảo vệ toàn thân. Liền ngay cả Trương Sung Sơn vào lúc này cũng tiện tay bóp pháp ấn, một đạo kiếm quang liền xuất hiện trước mắt của hắn, vận dụng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Giết bọn quả thối này! Mà Vương Quý thì gầm lên một câu vô cùng hung ác, sau đó bất động thanh sắc núp sau lưng của Lữ Phi Nham. Đám quả kia bay giữa không trung, sớm đã ngửi được khí tức của đám người Phương Quý, nhất thời oa oa kêu to, đánh thẳng về hướng bọn hắn. Những con yêu vật bị ảnh hưởng, nhưng lại không được tính nhà yêu thú này mới là khó dây dưa nhất. Nếu thực sự trở thành yêu thú thì sẽ có linh tính, biết tránh xui tìm hên. Nhưng những con quạ này thì đi giữa dị thú phổ thông cùng yêu thú, thần thức hỗn loạn, chỉ biết tụ thành đàn. Nhìn thấy sinh linh liền nhào tới, cũng giống như là người uống rượu say vậy. Không uống rượu thì còn biết sợ, nhưng một khi uống rượu thì chính là không sợ ai. Bất quá, đàn quạ nhìn qua hung mãnh, nhưng bên cạnh Phương Quý đều là đệ tử tinh anh ở Hồng Diệp Cốc, do Thái Bạch Tông bồi dưỡng ra. Đương nhiên là sẽ không để những con quạ này vào trong mắt. Mặc dù một mảng quạ đen trước mắt thực là dọa người, nhưng bọn hắn lại trực tiếp nghênh đón chính diện. Nhạc Xuyên để râu quay nói, vung vẩy song đao, đao khí bắn ra giống như ở trước người xuất hiện một mảnh quang mang màu trắng. Tất cả những con quạ đen đến gần đều bị hắn chém nát bấy, hóa thành một đàn thịt nhão bay ra ngoài, cực kỳ thê thảm. Mà Chu Tử Do am hiểu phù trận thì phù quang đại thịnh. Những con quạ trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa, mất đi phương hướng ở trên không trung. Nhao nhao đụng vào hắn, rơi rào rào xuống đất, giống như sủi cảo rớt vào nồi vậy. Cho dù là một vài con quạ đụng vào người hắn, cũng chỉ là tiện tay phủ nhẹ. Tay áo ẩn chứa linh lực cường thịnh, liền giống như một đạo cuồng phong đánh bay những con quạ này. Diệp Chân vào lúc này thì càng thêm nhẹ nhõm. Hắn chỉ tay bón pháp quyết ở trước người trên đỉnh đầu, ngọc giản lóe ra đạo đạo hoa văn huyền diệu. Tất cả những con quạ vọt tới bên cạnh hắn đều bị một tầng lực lượng vô hình đẩy ra, gãy cánh, nát xương, ngã xuống mặt đất. Nhìn từ phía xa, bên cạnh hắn thỉnh thoảng có gợn sóng hiện lên, giống như triệu hồi tới một tầng mặt nước vô hình, che phủ cả người hắn. Trương Sung Sơn vào lúc này thì lại nóng lòng biểu hiện bản thân, chân đạp phi kiếm, trong tay gọi ra mấy đạo kiếm quang, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Bây giờ hắn đã thi triển kim quang ngự thần quyết, trên mấy đạo kiếm quang kia đều tản ra quang huy màu vàng kim nhạt, trực tiếp vọt vào trong bảy quạ, kiếm quang giống như dao long đang xoay tròn, xoắn nát từng đám quạ thành thịt vụn. Xoắn nát một lần, có gần một nửa số quạ lao tới bị hắn chém giết. Người này quả nhiên lợi hại. Phương Quý thành thành thật thật tránh sau lưng của Lữ Phi Nham. Cũng không biết Lữ Phi Nham dùng pháp môn gì, hắn cũng không hề động đậy, nhưng không có con quạ nào dám tới gần hắn. Mà Phương Quý sau lưng Lữ Phi Nham cũng rất an toàn. Bởi vậy Phương Quý đền có thời gian tiến hành đánh giá Trương Sung Sơn. Thấy Trương Sung Sơn có tiến bộ không nhỏ trong vòng một năm này. Trước đó hắn từng dùng một kiếm chém rúi núi đá, cũng không có hung ác như bây giờ. Đang suy nghĩ bản thân giao thủ với đối phương có mấy phần thắng, Lữ Phi Nham đang ngăn trước người Phương Quý lại có chút ghé mắt. Hắn biết Phương Quý lấy chính mình làm khiên chắn, chỉ là vì hạn chế thân phận, lời nhắc gian dạy mà thôi, nhưng trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Lúc đầu ta ngây người sau núi trong vòng 2 năm cũng chỉ được truyền từ 2 kiếm. Hơn nữa tên phía nhân kia trướng mắt ta, chỉ truyền cho ta kiếm thức, căn bản không chỉ điểm cho ta ý cảnh của Thái Bạch Cửu kiếm cả. Thằng nhóc, ngươi có tài năng gì mà được truyền thừa 3 kiếm trong 1 năm? Ta ngược lại muốn xem thử bản lĩnh của ngươi. Như vậy, chiếc giáo nhỏ trong tay hắn phát ra một tiếng rít. Đàn quạ đen đột nhiên tụ tập lại lao thẳng về Lữ Phi Nham. Lữ Phi Nham cười lạnh, thân hình nhẹ nhàng lướt sang một bên, đám quạ liền xông về Phương Quý. Con bà nó chứ vậy mà cũng không nói trước một tiếng. Trước mắt Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện vô số con quạ, bị hù đến mức run rẩy, thầm mắng Lữ Phi Nham trong lòng. Nhưng mắt thấy vô số con quạ đang giương móng vuốt sắc nhọn nhổ lao về phía mình, hắn nhất thời cũng không lo được những thứ khác. Thân hình nhảy vọt lên không trung, thôi động phi kiếm dưới chân, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu xuất hiện trong tay, không nghĩ ngợi chút nào thi triển Thái Bạch Cửu kiếm, Trường kiếm giang hồ lâm phong vũ. Bình thường Phương Quý luyện một kiếm này đều là dùng kiếm đá màu đen, vô cùng nặng nề. Bây giờ dùng Quỷ Đinh kiếm để thi triển, lại lộ ra uy thế càng nhanh, sắc bén hơn. Chỉ thấy bên cạnh trong chớp mắt liền giống như triển khai từng tầng màn sáng màu đỏ, giống như một chiếc ô màu đỏ có thể ngăn cản tất cả mưa gió. Một kiếm này cơ hồ đã bảo hộ mọi người, mọi góc cơ thể. Xoạt một tiếng, một kiếm này đảo qua, tất cả những con quạ vọt qua tới trước mắt hắn đều biến thành một đám mưa máu, nổ tung ra xung quanh. Mấy người xung quanh nhận thấy dị động bên này cũng đều giật mình cùng nhau nhìn lại. Ở ngay cách đó không xa, con người Lữ Phi Nham bỗng nhiên thu nhỏ như châm. Uy lực phương quý thi triển một kiếm này còn muốn lớn hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Hắn cũng hiểu một kiếm này, hơn nữa đã từng khổ luyện. Nhưng hắn biết, mặc dù có thể phát huy ra giống như phương quý, nhưng lại không thể vận chuyển ý giống như phương quý. Không khỏi thầm hận trong lòng. Lúc đầu ta vì luyện một kiếm này đã bỏ ra rất nhiều tiền, mời vô số đồng môn đến cho ta luyện kiếm. Khổ luyện 2 năm, chưa chắc đã mạnh hơn thằng nhóc này. Điều này nói rõ là tên phế nhân kia đã thực sự truyền chân lý Thái Bạch Cửu Kiếm cho thằng nhóc này. Rất khó hình dung tư vị trong lòng của hắn lúc này, nếu thực sự phải hình dung thì đó là sự không cam lòng và phẫn nộ. Ai bảo các ngươi lao về phía ta? Lại nói, sau khi Phương Quý dùng một kiếm chém chết 10 mấy con quạ, trong lòng cũng giật nảy một cái. Hắn đã luyện ra một kiếm này vô số lần, càng đã thi triển qua không biết bao nhiêu lần khi bị truy sát, nhưng vẫn là lần đầu tiên dùng một kiếm để tru sát sinh linh. Trang cảnh 10 mấy con quạ biến thành mưa máu trong nháy mắt, có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ trốn sau lưng của Nhạc Xuyên. Mau rời khỏi nơi đây. Diệu Chân thấy thế liền nói một câu tăng nhanh tốc độ. Tất cả những người khác đều đáp ứng, toàn lực lao về phía trước. Chỉ có Trương Sung Sơn vừa lao đi vừa thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thằng nhóc này xác thực đã học được vài thứ ở sau núi. Bất quá chỉ dựa vào một kiếm này không được tính là gì. Chém giết vài con quạ cũng không tính là lợi hại. Nếu như ta dùng kim quang, thần nhự quyết để đối đầu với hắn vẫn có niềm tin chén hắn trong vòng 3 chiều. Trải qua một phen tàn sát, số lượng quạ ở mảnh rừng này đã thiếu đi hơn phần nửa. Số còn lại rốt cuộc cũng sinh ra ý chí sợ hãi dưới sự dũng mãnh của mấy đệ tử tiên môn. Giống như là người say rượu, vừa kêu oang oác vừa bay tứ tán vào trong rừng. Xem ra, khi dễ diều hâu cùng với sói hoang là được. Loại sinh vật không có cánh lại biết bay này thực sự không dễ chọc. Còn đám phương quý thì tiếp tục đi về phía trước ở trong thâm sơn. Yêu khí tràn đầy quả thực là đã thức đẩy sinh trưởng không ít quái vật. Bất quá, đại bộ phận những quái vật này ngay cả yêu thú cũng không được tính. Có thể tiện tay chém giết, đám quả mà bọn họ gặp phải kia ngược lại không tính là quái vật lợi hại nhất. Vừa đi vừa nghỉ cứ như vậy, ước chừng một ngày công phu, bọn hắn đã tới gần một tòa sơn cốc màu đen. Đến rồi. Diệp Chân là người đầu tiên dừng lại ở ngoài sơn cốc, núp đằng sau một tảng đá lớn. Hắn lại lấy ra một quyển trục, lần nữa quan sát một phen rồi nói. Địa điểm đầu tiên mà vị tán tu kia phát hiện ra yêu thú anh đề chính là trong sơn cốc này. Đội yêu thú này trời sinh đã biết mình sinh ra ở địa phương có phúc phận thâm hậu, cho nên sẽ không tùy tiện rời đi. Lại nhìn trong sơn cốc này yêu khí rất thịnh vượng. Hơn nữa anh đề sẽ đi săn vào ban đêm. Bây giờ trời còn chưa tối cho nên nó nhất định cũng còn ở trong sơn cốc. Chúng ta bây giờ cần phải chuẩn bị thật tốt. Chu Tử Do ngẩng đầu nhìn trời cau mày. Bây giờ còn cách trời tối khoảng nửa canh giờ. Có đủ thời gian không? Diệp Chân trầm ngâm. Nếu như kế hoạch thuận lợi hẳn sẽ đủ. Nhưng nếu có biến số, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi thêm một đêm? Bắt yêu thú anh đề tốt nhất chính là vào ban ngày. Ban đêm nó sẽ hung ác điên cuồng, lại không dễ bố trí bẫy dập. Tất cả mọi người đều không quyết định chắc chắn, quay sang nhìn Lữ Phi Nham. Lữ Phi Nham không có trốn đằng sau tảng đá lớn mà đứng yên ở trước sơn cốc thản nhiên. Bất quá chỉ là một đầu yêu thú trung giai, cũng không phải chưa từng bắt qua, làm sao phải khổ sở đợi thêm một đêm. Huống hồ lần này chúng ta vốn đã làm đủ chuẩn bị, nếu thất thủ mới là trò cười, vẫn nên là làm theo kế hoạch đã định. Mau bắt nó mang về tiền môn. Hắn là người lĩnh đội, tự nhiên không ai ý kiến. Thế là Diệp Chân liền trực tiếp lấy ra một trận đồ cùng với các loại trần kỳ, ngọc giản, lần lượt phân công nhiệm vụ. Nhạc Xuyên sư đệ, người đến phía đông 10 dặm, dựa vào ngọc giản mà ta đưa cho bố trí trận kỳ này xuống. Sau đó canh giữ bên ngoài 100 trượng, hành động tùy theo tình huống. Tự Do sư đệ, người tiến về phía tây 100 dặm, bố trí những trận kỳ này, lại đào hố sâu, dùng phù triện che giấu vết tích. Lữ sư huynh, Vị trí này do huynh đích thân tọa trấn, mà ta sẽ đi đến phía nam một chút, làm bố trí tương ứng, rồi trở về. Hắn am hiểu trận pháp, lại là tâm phúc của Lữ Phi Nham. Đối với sự an bài của hắn, cũng không đứa nào đưa ra nghị luận. Tất cả đều đáp ứng, liền ngay cả Lữ Phi Nham cũng khẽ gật đầu một cái, rất tín nhiệm với hắn. Nhưng lúc này Phương Quý lại nhìn ra dấu vết không đúng, cẩn thận hỏi. Diệp sư huynh, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Diệp Trân quay người lại cười tủm tỉm nhìn Phương Quý một cái nói. Phương Quý sư đệ, Trương Sung Sơn sư đệ, hai người các ngươi thế nhưng là trọng điểm kế hoạch lần này. Ta sớm đã có kế hoạch thỏa đáng, có thể thành công hay không chính là nhìn vào biểu hiện của các ngươi. Trong lòng Phương Quý giật một cái, cảm thấy được dáng vẻ tươi cười của Lý Đồ Tể trước khi mổ heo ở trên mặt đối phương. Mà sau lưng Phương Quý, Trương Sung Sơn cười khẽ. Phương Quý sư đệ, ta biết kế hoạch, hãy đi theo ta. Đám khốn khiếp này, quả nhiên đều không có lòng tốt. Ở trong lòng Phương Quý hiểu rõ, trên mặt lộ ra biểu hiện u mê hoàn toàn không có phòng bị. Rón rén đi theo Trương Sung Sơn rời đi. Bọn hắn làm kinh động đến yêu thú anh đè trong sơn cốc này, cũng không dám ngự kiếm. Chỉ là dùng hai chân đi xuyên qua khu rừng, lượn quanh vùng sơn cốc màu đen này. Đi được nửa ngày, chọn một đường nhỏ, đi từng bước một, bước vào bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc đen ngòm, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Có một loại tĩnh mịch đè nén. Trương Sung Sơn cố ý đi sau Phương Quý, nhìn chăm chăm Phương Quý, sợ Phương Quý chạy mất. Mỗi khi đi một đoạn, hắn liền chỉ Phương Quý nên ngoặt chỗ nào. Không bao lâu hai người đã thâm nhập vào sơn cốc được 4-5 dặm đường. Lại đi tới phía trước một sườn núi thấp, núp ở phía sau một tảng đá trên sườn núi. Chỉ thấy đáy vực chính là một lỗ lớn sâu không lường được. Không biết sâu bao nhiêu, cũng không nhìn thấy bất luận tia sáng nào. Phương Quý sư đệ, đã đến thời điểm ngươi lập đại công. Trương Sung Sơn hạ thấp giọng, cười một tiếng với Phương Quý nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng một chút tu vi của ngươi là có thể lọt vào mắt Lữ sư huynh. Kỳ thật cũng bởi vì ngươi cứ ưu thế chúng ta không có. Vừa rồi, ngươi cũng đã nhìn thấy Diệp Trân sư huynh đã bày mai phục ở phía đông cốc. Hết thảy đã được chuẩn bị, còn lại dựa vào ngươi. Vừa nói hắn vừa cười thư sướng, dùng ánh mắt thâm ý nhìn chăm chăm Phương Quý. Động sâu ở dưới vách núi này chính là hang ổ đầu của yêu thú đệ anh. Lát nữa người hãy cắt bàn tay, vấy máu tươi vào. Yêu thú đệ anh thích đồng nam nhất, nhất định sẽ bị người dẫn dụ ra. Sau đó người hãy chạy trốn về hướng tây, dẫn theo yêu thú. Ta sẽ tiếp ứng ở hậu phương. Chúng ta cùng nhau hàng phục nó. Tên vương bát đản này muốn hại ta. Phương Quý nghe thấy liền cảm thấy giận dữ trong lòng. Làm sao còn không biết Trương Sung Sơn muốn dùng bản thân để làm dụ mồi. Nghĩ thầm, ngươi có thù với ta cũng có thù với ngươi, nhưng ta nhiều nhất chỉ muốn đánh ngươi một trầu, ngươi muốn giết ta. Suy nghĩ nhất thời thay đổi nhanh chóng, ở trên mặt lại giả vờ tỏ ra bộ dáng khẩn trương. Trương sư huynh, yêu thú sẽ không nuốt ta chứ? Biểu lộ trêu tức trên mặt Trương Sung Sơn chợt lóe một cái rồi biến mất, cố ý giả bộ biểu lộ thản nhiên. Nào có chứ, ngươi chỉ cần vấy máu tươi vào sau đó chạy trốn, yêu thú sẽ không thể đuổi kịp ngươi. Phương Quý sư đệ có danh xưng Quỷ Anh Tử, kiếm thuật, ngự kiếm chính là nổi tiếng từ trước đến nay không phải sao? Huống chi ta còn giúp ngươi nhìn chăm chăm chỗ này, nếu có nguy hiểm, ta sẽ lập tức cứu ngươi. Cứu ta, nhìn chăm chăm ta mới là thật. Lòng Phương Quý giống như gương sáng, suy nghĩ xoay chuyển. Nhóm người này chỉ sợ vào thời điểm bắt đầu đôi kéo mình cũng đang nghĩ kế hoạch. Trương Sung Sơn không thể nghi ngờ là đóng góp rất lớn. Cũng khó trách Lữ Phi Nham chỉ mang theo vài người như vậy liền dám đến đây hàng phục yêu thú. Đây bởi vì từ lúc mới xuất phát bọn hắn liền có dự định hy sinh mình. Bây giờ Trương Sung Sơn đưa mình tới đây cũng sợ là cố ý nhìn chăm chăm đề phòng mình chạy trốn. Coi như mình không xuống hẳn, hắn cũng sẽ ném mình xuống. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ lần này đã chính là tử cục. Chỉ là rất kỳ quái vì sao đầu tiên lại giúp mình chọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều nữa, Phương Quý lập tức bày ra bộ dáng khẩn trương. Trương sư huynh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Sung Sơn nhíu mày cười. Cứ nói đi. Ngươi nói máu của đồng nam mới có tác dụng đúng không? Phương Quý nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng vào rất nhiều năm trước, tại một đêm mưa gió to lớn, ta đã cùng với quả phụ sát vách. Trương Sung Sơn ngơ ngác một chút mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiện nhấm. À, Phương Quý tiểu sư đệ, ngươi đừng nói đùa, muốn phân biệt nguyên dương cũng không khó. Ta đã tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả việc ngươi có phải đồng tử chi thân hay không cũng không phân biệt được sao? Đừng có tiếp tục trì hoãn, mấy vị huynh đệ thế nhưng đều đang chờ. Phương Quý nhất thời im lặng, không ngừng đào trong mắt. Lúc này Trương Sung Sơn đã đè xuống chuôi kiếm bên eo, ở ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chăm chăm Phương Quý nói. Phương Quý sư đệ, đừng có nghĩ nhiều như vậy, muốn kiếm được công đức mà không mạo hiểm thì sao được. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải chạy về hướng đông. Ở hướng đông có mấy vị sư huynh tiếp ứng thì ngươi mới có thể sống sót. Nếu chạy về hướng khác, ngươi chỉ có một đường. Chết. Vừa nói, hắn vừa âm thầm hạ quyết tâm, nhất định cưỡng ép Phương Quý xuống. Hắn đều đã tính toán qua các loại phản ứng của Phương Quý, cho dù không biết cũng phải làm. À, ta biết rồi. Bất quá ngoài dự liệu của hắn, Phương Quý gật đầu nhẹ giống như đã hạ quyết tâm. Cẩn thận từng ly từng tí tế phi kiếm lên, sau đó quay đầu lộ ra thần sắc ngưng trọng hướng về Trương Sung Sơn. Trương Sư Huynh, ngươi làm người cũng thực sự không tồi, ta cảm thấy có chút lỗi đối với chuyện đoạt vị trí top 10 của ngươi trong thí luyện. Trương Sung Sơn nghe vậy liền giật mình, trên mặt lóe lên một tia âm hàn. Không có việc gì. Phương Quý, ta chẳng những đoạt vị trí top 10 của ngươi, mà còn muốn tìm ngươi để báo thù. Trương Sung Sơn ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Thật sao? Ngươi nhanh dẫn dụ anh đề đi. Phương Quý lắc đầu. Không, ta còn chưa nói xong. Lúc ấy ta muốn tìm ngươi báo thù, nhưng phát hiện đánh không lại ngươi. Thế là liền không có dám động thủ. Thế nhưng trong lòng tức giận khó tiêu, liền vào phòng của ngươi trộm linh dược của ngươi, còn tiểu lên giường của ngươi. Không sao. Cái gì? Trương Sung Sơn bỗng nhiên phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Ánh mắt dùng là như muốn giết người, nhìn vào Phương Quý. Lúc trước hắn bị người ta trộm đi linh dược, xé công pháp điển tịch, phòng ấp bị đập phá, quả thực là tức giận không nhẹ. Chỉ là bởi vì nội dung trên tờ giấy kia để cho hắn không dám để lộ ra. Nhưng về sau cũng đều một mực âm thầm điều tra đến tột cùng là ai làm. Nhưng cho dù tra xét hơn nửa năm cũng không tìm được đầu mối, lúc này mới coi như thôi. Tuyệt đối không ngờ được Phương Quý thế mà lại thừa nhận vào lúc này. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phẫn nộ không cách nào hình dung. Trái lại không muốn mượn móng vuốt yêu thú anh đè mà muốn tự tay bóp chết đối phương. Mà Phương Quý đối mặt với ánh mắt đỏ bừng của đối phương lộ ra vẻ mặt vô tội cùng trung thực. Trương Sư Huynh, ngươi đã nói sẽ không trách ta. Hơn nữa chuyện này vẫn còn chưa xong. Ngoài trừ trộm linh dược của ngươi, ta còn muốn... Cơn giận của Trương Sung Sơn trỗi dậy, trên mặt tràn đầy hung ác, nói một cách điềm nhiên. Muốn thế nào? Phương Quý bỗng nhiên cười một tiếng hung hăng nói. Còn muốn thu thập ngươi. Soạt một tiếng, Phương Quý liền đột nhiên vận chuyển pháp lực, thân hình lóe lên vọt ra sau lưng Trương Sung Sơn. Quỷ linh kiếm màu đỏ như là hóa thành một đạo ánh quỷ ảnh, đưa tay chính là thi triển một kiếm, trượng kiếm giang hồ, lâm phong vũ, hung hăng bổ về Trương Sung Sơn. Hóa ra, hắn muốn ép Trương Sung Sơn đi về cái động lớn kia. Người muốn chết. Trong lòng Trương Sung Sơn tràn đầy lửa giận, nhất thời không quan sát đã thấy kiếm quang chém tới người, cực kỳ hung hiểm. Nhưng hắn cũng có bản lĩnh, ở giữa thời điểm ngàn chân treo sợi tóc, hắn đột nhiên tế ra một tấm khiên chắn trước người. Kiếm quang va chạm vào tấm khiên, cả hai đều lùi lại một bước. Kẻ muốn chết chính là ngươi. Phương Quý cầm quỷ linh kiếm trong tay hung hăng tập trung vào Trương Sung Sơn, ở trên mặt lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Trước đó trong thập đi cốc chính ngươi trêu chọc ta trước, coi như là như thế, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi, chỉ là muốn đánh ngươi một trận để xả giận mà thôi. Phương Quý lão gia ta từ trước đến nay thiện chí giúp người, không ngờ lại đụng phải một kẻ âm hiểm như ngươi. Hôm nay ta sẽ thực sự nghiêm túc đối phó với ngươi. Bây giờ Phương Quý đã thực sự là nổi giận, đằng đằng sát khí cầm kiếm mà đứng. Khuôn mặt nhỏ bị ánh đỏ của quỷ linh kiếm phản chiếu đỏ rực. Loại khí thế này cũng khiến cho Trương Sung Sơn cảm thấy nao nao, trong lòng hơi lạnh. Nhóc con, ngươi ngàn vạn lần không nên đoạt vị trí top 10 của ta. Hại ta mất đi sự hỗ trợ của gia tộc, lại càng trở thành chuyện cười trong mắt các nàng nhan sư tỷ. Lần này, từ lúc bắt đầu ra ngoài thì đa không có lựa chọn khác. Ngươi tất nhiên có thể chủ động lựa chọn đi làm mồi nhử. Nếu như không muốn, vậy ta vẩy máu ngươi xuống, sau đó ném ngươi xuống, cũng giống như vậy. Trương Sông Sơn cũng lạnh lùng quát khẽ, tuốt trường kiếm bên hông ra. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bản lĩnh thực sự của ta. Phương Quý lạnh giọng hét lớn, một thân đinh được gào thét mà ra. Vào lúc này Trương Sông Sơn cũng không dám coi thường Phương Quý, thân sắc trở nên nghiêm nghị, ngưng thần đối địch. Chỉ thấy Phương Quý một bước tới muốn xuất thủ, bỗng nhiên khẽ giật mình kinh ngạc nhìn ra sau lưng Trương Sông Sơn nói. Ồ, yêu thú! Trong lòng Trương Sông Sơn hơi kinh ngạc quay người lại xem xét, nhưng chỉ thấy sau lưng rộng tuếch. Mà Phương Quý thì cười xấu xa một tiếng, kiếm quang sắc bén phá không mà đến, chém đến trước người hắn. Không phải là nói muốn dùng bản lĩnh thực sự sao? Trương Sông Sơn giận dữ, cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc liền vội vã xoay người, trên thân kiếm tản ra đạo đạo kim quang, cực kỳ loa mắt trong ánh chiều tà, hùng hăng đón nhận quỷ đinh kiếm trong tay của Phương Quý. Hai người đánh nhau đinh đinh đàng đàng, trong chốc lát kiếm quang cũng không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Vừa đồng thủ với nhau, hai người đều thực sự nổi giận. Một người mưu đồ đã thật lâu, một người vì giận mà muốn giết người, đều muốn lấy tính mạng của đối phương. Hai người bọn hắn đang làm cái gì? Phía đông sơn cốc xa xa, đám người Lữ Phi Nham đang mai phục tốt thấy thế khẽ cau mày. Thực sự là không biết Trương Sung Sơn có bản sự thế nào, vì sao còn không chế ngự được Phương Quý, thế mà còn muốn động thủ với đối phương. Vạn nhất, kinh động đến anh đè chẳng phải sẽ rất phiền phức. Nhạc Xuyên thấy thế nên muốn đến tiên trợ, Lữ Phi Nham kéo hắn. Chậm đã, nếu đi qua lúc này sẽ phí công nhọc sức. Trương Sung Sơn còn không đến mức không bắt được tên tiểu tử kia. Hơn nữa hắn còn ước gì tên tiểu tử kia không đồng ý, tự tay ném đối phương vào trong yêu huyệt. Cái này cũng không có nghe lời giống như bề ngoài, là một kẻ thù dai. Trong lúc nói hắn chợt nhớ tới một chuyện hướng về Diệp Trần. Tế ảnh ngọc lên. Diệp Trần nao nao, sau đó liền hiểu được ý tứ Lý Phi Nham, tế một khối ngọc bội màu đen giữa không trung. Lý Phi Nham thì lạnh lùng nhìn hai người chém giết, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không phải đạt được chân truyền ở người sau núi sao? Ngược lại, ta muốn xem ngươi có thể được tên phế nhân sau núi nhìn với con mắt khác, đã học được mấy phần bản sự. Ở trên sườn núi, kiếm quang của Phương Quý cùng với Trương Sung Sơn giao thoa, liên tục đối đầu mấy chiêu, cực kỳ kịch liệt. Phen giao thủ này chính là lần đầu tiên Phương Quý điều mạng chiến đấu, khác biệt cùng với phá chiêu của các đồng môn tại Tiểu Bích Hồ trước đó. Đối thủ đối mặt lần này tuy chỉ có một người, nhưng hung hiểm với áp lực đối phương là không thể so nổi. Ở dưới mấy chiêu hắn cũng đã ẩn ẩn có chút giật mình. Bây giờ, đã sớm xưa đâu bằng nay, thế nhưng không ngờ được thực lực Trương Sung Sơn thế mà mạnh như vậy. Kiếm đạo đối phương cũng không quá tinh diệu, nhưng vận chuyển kim quang thần nữ quyết. Kim quang canh người đại phóng, mỗi kiếm đều sắc bén không gì sánh được, ẩn ẩn có xu thế chế trụ kiếm đạo của hắn. Quả nhiên không hổ là đánh căn cơ từ nhỏ. Vô luận là kinh nghiệm, đấu pháp hay ý thức chiến đấu đều mạnh hơn nhiều về hắn. Mà vào lúc này Trương Sung Sơn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không phải nói kẻ truyền kiếm sau núi là phế nhân sao? Thằng nhóc này sao khó chơi như vậy? Hắn vốn là cho mình nếu giao thủ với Phương Quý không quá ba hiệp có thể chế trụ đối phương. Lại không nghĩ rằng 10 hiệp đã trôi qua, mình rõ ràng đã chiếm thượng phong, nhưng vẫn không cách nào triệt để chế trụ đối phương. Chiến đấu qua mấy chỗ này, hắn cũng kinh sợ đến yêu thú ở trong huyệt động. Trong lòng không khỏi nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, vận dụng bí pháp kim quang ngự thần quyết. Nhóc con, bằng vào loại thủ đoạn meo quao của ngươi mà muốn động thủ với ta, còn kém chút. Phía sau hắn, kim quang đột nhiên nở rộ, thế mà ngưng tụ ra một bàn tay lớn hư ảo, vô thẳng về Phương Quý. Ở một na sát, Phương Quý chỉ cảm thấy trái phải quanh người đều bị bàn tay lớn bao phủ. Cả người cũng đấy làm kinh hãi, quỷ đinh kiếm dưới chân nhanh chóng bay ngược trở lại, khó khăn lắm mới tránh thoát được một chảo này, nhưng bàn tay lớn lại xoay chuyển trên không trung, vồ về phía hắn một lần nữa. Dù phi kiếm hắn linh động dị thường, nhưng ở trong nơi ngắn hẹp như thế này, bàn tay lớn dồn hắn đến đường cùng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.